Chương 383, bị Minh Tá treo lên đánh mạ đa dạ. Chiến tranh. Toàn diện bạo phát. Ở Cổ Nổ Hạ đại quân dưới áp chế của Akatsuki căn bản liền không có phản kháng chút nào chi lực. Thậm chí không muốn nói phản kháng. Đầu hàng người ngược lại là càng nhiều. Tương đối. Ở kiến thức qua hạt lực lượng phía sau. Ngay cả cô nạn đều đầu hàng. Nếu liền cô nạn đều đầu hàng. Những người khác còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sao bất quá. Akatsuki nhân cũng không khả năng toàn bộ đầu hàng. Mà trong đó nhất ngoan cố. Tự nhiên là Uchiha Madara. Mở ra hoàn toàn thể sở xạ nụ Uchiha Madara. Đang đối mặt lấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ liên thủ. Ấn. Đương nhiên. Mở ra điệu tiên chú ấn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ. Một cái cả người cuồng phong quấn quanh. Lại một thân năng lượng màu vàng kim nhạt táo khoác. Cả người phi lôi đỉnh áo giáp. Lại lực tràng triển khai hình thành lĩnh vực. Đối mặt như vậy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ. Uchiha mạ đạ giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Đơn giản mà nói. Chính là bị áp chế đánh. Lúc này, kèm theo xạ sủ kẹ một cái dẻo gùn bắn ra. Sở xạ nủ cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, tất cả lớn nhỏ toái phiến hướng về bốn phương tám hướng bắn tung toái đi. Rơi trên mặt đất. Không phải giữ tợn vết rách, chính là kinh khủng hố hãm. Mà cái kia Uchiha mạ đạ giả. Thân thể cũng là trong nháy mắt trở nên tàn phá bất kham. Nếu như không phải là bởi vì đây là huế thổ chuyển sinh. Phòng trưng liền lần này. Uchiha Madara thì phải chết đi. Nhưng mà, cũng không đợi Uchiha Madara thân thể hoàn toàn khôi phục lại. Một bên nạ rủ tổ liền do là ngay sau đó phát động tiếp theo công kích. Tiên pháp phong độn xoắn ốc liệt không kiếm trong khoảnh khắc. Chỉ thấy nạ rủ tổ trong tay ngưng tụ ra một thanh từ tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ mà thành phong độn kiếm. Cái kia xanh biết sắc phong độn trả cờ giả đơn giản là bị áp xúc đến mức tận cùng. Cái kia như có như không khẽ kêu tiếng mang theo vài phần đè nén khủng bố, dường như cả thanh kiếm đều mang khí tức hủy diệt. Cũng liền ở nơi này trôi phong độn kiếm ngưng tụ hoàn thành cái kia phút chốc, nạ rủ tổ chính là trực tiếp đem trôi này phong độn kiếm ném về Uchiha mà đã ra. Trôi này như bình thường bảo kiếm lớn nhỏ phong độn kiếm, liền tựa như là phi kiếm một dạng, trong chớp mắt liền đi tới Uchiha mà đã ra trước mặt. Chết tiệt! Hai cái này tiểu quỷ làm sao khó khăn như vậy cuốn thời đại này đến cùng làm sao vậy cái kia dịp cả ổ ngộ liền khủng bố như vậy sao cư nhiên khiến cho cổ nổ hạ ní ra, mỗi một người đều trở nên mạnh như vậy. Chú ấn thực sự là vô cùng khủng bố bí thuật tới không kịp né tránh Uchiha mà đã ra, vẹn vẹn cũng chỉ là ở tâm lý hoán trách một tiếng. Sau đó chính là chính diện đón đỡ chắc lần này tiên pháp phong độn xoắn ốc liệt không kiếm. Cũng liền ở chỉ một lúc. Tiên pháp phong độn xoắn ốc liệt không kiếm quán xuyên Uchiha mạ đạ giả thân thể. Sau đó, quanh so với tiên pháp giả Senzuken còn kinh khủng hơn mấy chục lần bạo tạc, cứ như vậy sinh ra. Kinh khủng cuồng phong bị áp xúc đến rồi cực hạn sau đó nhanh chóng va chạm, mấy chục lần tốc độ âm thanh phong nhận nhanh chóng ở trong phạm vi nhất định không ngừng cắt kim loại, không ngừng thắt cổ, không ngừng xé rách, dường như muốn đem phạm vi công kích bên trong tất cả vật chất nghiền thành bụi bẩm mới bỏ qua. Mà ở trên thực tế, huế thổ thể Uchiha mạ đạ dạ cũng sát sát thật thật là hóa thành bụi bậm. Huế thổ chuyển sinh cuối cùng là linh hồn chi lực. Con hủy diệt thân thể không hủy diệt linh hồn. Cái kia huế thổ chuyển sinh xuống nì dạ là có thể vẫn sống lại. Mới vừa khôi phục ý thức Uchiha mạ đạ dạ, nhìn tiếp tục công kích mà đến nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần phẫn nộ, không cam lòng, cùng với không làm sao được. Cảm giác như vậy, thật đúng là chưa bao giờ có cảm giác. Cho dù là đối mặt Hashirama, ta cũng không khả năng như vậy. Cư nhiên bị hai cái tiểu quỷ áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Thời đại này, thật đúng là toàn diện vượt qua trước đây. Hashirama, ngươi cũng không được. Lúc này Uchiha mà đã dạ trong lòng. Thật là phẫn nộ cảm khái, không cam lòng bất đắc dĩ. Lại một lần nữa. Uchiha mạ đa dạ hóa thành bụi bậm. Lại một lần nữa. Uchiha mạ đa dạ khôi phục ý thức. Không, nam, ta lửa giận trong lòng, thật đúng là ngày càng nóng cháy. Hazet. Động tác của ngươi cần phải nhanh một chút ra ta đã không kịp chờ đợi muốn trở lại đỉnh phong, muốn thu được vẻ này thần linh lực lượng, muốn giết hai cái này được một tức lại muốn tiến một thước tiểu quỷ. Liền nghĩ như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là hung tợn nhìn Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ liếc mắt. Còn như Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ, cũng là hoàn toàn không thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ha ha ha ha, Xạ Sủ Kẻ, ngươi thấy không, lúc này đây lại là ta giết. Ngươi đã nhiều hơn ngươi giết chết hai lần. Đời này Nạ Dù Tổ, tuy là lực lượng mạnh hơn, nhưng sống được cũng là càng thêm xuôi gió xuôi nước. Không không, không có từng trải đau khổ. Nạ Dù Tổ tâm tính cũng là không bằng nguyên bản mệnh vận quỹ đạo Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ như vậy, Xạ Sủ Kẻ dường như cũng giống như vậy. Có dịp cả ổ ngộ phía sau, Xạ Sủ Kẻ không ở như vậy cực đoan. Hay bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì nóng. Cho nên Xạ Sủ Kẻ cũng là không tự chủ được bỏ vào vài phần Nạ Dù Tổ ảnh hưởng. Cũng không phải ảnh hưởng. Xạ Sủ Kẻ vốn là yêu thích tranh cường hào thắng. Cho nên, đang nghe được Nạ Dù Tổ những lời này phía sau, Xạ Sủ Kẻ thần sắc chính là hơi đổi, sau đó trực tiếp đưa tay ra cánh tay. Bàn tay xuề ra nắm chặt. Tiên pháp điện từ tuyệt sát bạo hoành kèm theo một tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy xanh thẳm lôi đỉnh như vô số điều lôi đỉnh cự mãng bao dắt kinh khủng từ trường quấn quýt lấy nhau phía sau, chính là chợt nổ tung. Có thể dùng vô số lôi đỉnh cự mãng hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Có thể dùng thiên địa trợn đại sáng, có thể dùng khói bụi tịch quyển. Một lần, khiêu khích một dạng hồi phục một tiếng phía sau, Xạ Sủ Kẻ rồi lại là trực tiếp làm ra một cái cầm động tác, có thể dùng lôi đỉnh cùng từ trường ở trong tay ngưng tụ trở thành một thanh điện từ trường mâu, chuẩn bị chờ đấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ở khôi phục như cũ trong nháy mắt đem giết chết. Nhìn Xạ Sủ Kẻ phản ứng như thế, Nạ Dù Tổ trên mặt cũng là nghiêm. Sau đó, tiên pháp phong độn xoắn ốc liệt không kiếm nhanh chóng ở trong tay ngưng tụ công.